Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 765, hôn lễ. Tươi mát như đuốc nắng sớm, giống Khổng Tước tại Thiên Vũ ở giữa Khai Bình. Chính như Tần Dương nói, hôm nay thật là cái thời tiết tốt, vạn dặm vô vân, liền một tia phù sợi thô đều không có. Như bị loại bỏ tất cả tạp sắc, mỹ lệ mà rạng rỡ phát sáng. Cùng A Tam trưởng lão đánh một lát bóng rổ sau, đến buổi chiều lúc điểm, Tần Dương bọn hắn liền tiến về tiệc rượu đại sành. Liễu gia trong trong ngoài ngoài đều thấu lấy một cỗ vui mừng cảm giác. Tân khách sướng ngôn hoan cười, hạ nhân bôn ba qua lại, mỗi một con đường mòn hành vi bên cạnh bầy vẫy lấy vô số màu đỏ tím cánh hoa, tràn ngập thấm người tim gan hương thơm. Ngay cả trên mái hiên đều hệ lấy vô số đầu lụa đỏ mang rực rỡ màu sắc. Hắt xì, A Tam trưởng lão xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm nói, không phải liền là thành một thân à? Bầy như thế trận thế lớn làm gì sao? Lão già ta đối với phấn hoa dị ứng nhất, nghe nữ hài tử trên thân mùi thơm ngươi liền không gì ứng. Tần Dương trợn mắt một cái, cũng dị ứng, nhưng là lão già ta nguyện ý dị ứng. A Tam trưởng lão bĩu môi nói ra, bầy yến chi địa làm thành hai nơi, một chỗ là đại sảnh bên trong chuyên vì các môn phái trưởng môn, thiếu gia tiểu thư hoặc là có thế hệ điểm đệ tử sở thiết, một chỗ khác là bên ngoài phòng tiểu viện, là các môn phái một chút phổ thông đệ tử. Lấy Tần Dương thân phận, chỉ có thể ở bên ngoài phòng tiểu viện. Đi vào sau khi, tiểu viện bên trong ngồi đầy không ít người, đại đa số đều là các môn phái đệ tử ngồi tại cùng một chỗ. Ta có quan hệ tốt khác phái đệ tử cũng sẽ góp vì một bàn, uống rượu tán gẫu. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến sau, những cái kia liễu gia đệ tử biểu lộ trở nên quái gì. Ẩu đà tiểu thiếu gia sự kiện mặc dù lắng lại, nhưng Tần Dương nhưng ở liễu gia hòa, từ ban đầu hiếu kỳ, đến bội phục, đến trào phúng, đám người đối với Tần Dương thái độ cuối cùng hóa thành lãnh đạm. Chỉ vì hắn đắc tội tiểu thiếu gia, ai cũng không muốn cùng hắn lăn lộn tại cùng một chỗ. Này là các ngươi chỗ ngồi. Một cái phụ trách yến hội trung niên nhân nhìn thấy Tần Dương sau nhíu nhíu mày, chỉ lấy lớn nhất nơi hẻo lánh một trương cái bàn gỗ nói ra. Bàn gỗ nhỏ bên trên không có khác yến trên bàn thịt cá, tươi đẹp thức ăn, chỉ có một đĩa củ lạc, một bàn rau xanh, một bàn sợi củ cải, một bát gạo nếp thang, ba món ăn một món canh. Toàn bộ xem xét tình huống này, liền biết những người khác không muốn cùng Tần Dương ngồi tại cùng một chỗ. Miễn cho bị tiểu thiếu gia hiểu lầm, dứt khoát mở cho hắn cái tiểu táo, đuổi tới khác một bên. Được, lão già ta nguyên bản dự định ăn chút thịt cá, bây giờ bị ngươi ngay cả mệt mỏi chỉ có thể uống bát cháo. A Tam trưởng lão tích nói thầm một câu, ngồi trên ghế, Tần Dương cũng là dở khóc dở cười. Không nghĩ đến đánh tiểu thiếu gia, liễu lão phu nhân bọn hắn không muốn phiền toái, những này hạ nhân lại tranh tiên sợ sau cho hắn làm khó dễ. Quả thật là chó săn dễ nuôi. Lắc đầu, Tần Dương cũng không nói cái gì, ngồi trên ghế. Qua một hồi, tiểu liên từ nhẫn kỵ thuận chim cắt xúc Lý Mập Dũng chiếc hoàng gamma viết hoa thổi kèn quỹ siêu thương nhôm đòn tay kinh ngạc náo thuyên chiến khiển gamma viết hoa hoàn này ngăn bại xương cốt húp thẻn trộm vu giấm tắc ứ nga. A Tam trưởng lão nhô ra miệng, còn không phải là bị cái này tiểu tử cho liên lụy a. Tiểu liên hé miệng cười một tiếng, kéo lấy Tần Dương cánh tay, đi thôi tiểu vũ ca, ta đã sớm cho các ngươi an bài tốt vị trí. Tại tiểu liên vụng trộm an bài xuống, Tần Dương bọn hắn ngồi ở đại sảnh lớn nhất nơi hẻo lánh. Mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng trên bàn lại là món ngon phong phú. Thiên hương rượu, tịch nguyệt quả, say tiên tử, phiền thịt thỏ đợi mỹ vị. Nhìn chung quanh một vòng, Tần Dương nhất định ở đại sảnh bên trong gặp qua một chút người quen. Ninh gia gia chủ Ninh Trạch Nghĩa, Địa Âm phái trưởng lão, Đồng Thanh phái, tóm lại có không ít người từng là bị Tần Dương hố qua. Cừu nhiều người a, Tần Dương cảm khái một câu, chính quan sát lấy, một đạo tịnh lệ thân ảnh xâm nhập hắn ánh mắt, nữ hài dáng người cao gầy, tướng mạo tinh xảo, da rẻ tinh tế tỉ mỉ như bạch ngọc, một thân màu tím nhạt quần áo không che giấu được hắn linh lung tinh tế uyển chuyển dáng người. Nhìn thấy cô bé này, Tần Dương trong mắt lập tức tuôn ra sát cơ. Anh chỉ nguyệt, giờ phút này đối phương chính ngồi ngay ngắn ở bên trên phương vị đưa. Mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng bàn lấy, thoạt nhìn lại không phải lấy trước kia giống như thanh xuân bức người, ngược lại cho người ta rụt rè cao quý cảm giác. Chỉ bất quá để Tần Dương kinh ngạc là, ban đầu ở ma giới hắn chém đứt cô bé này cánh tay phải, không nghĩ đến lúc này đối phương nhất định hoàn hảo không chút tổn hại, lại tiếp trở về, hẳn là dùng cái gì bí pháp. Theo bản năng, Tần Dương liền muốn đứng dậy, bất quá mắt nhìn người chung quanh, ngẫm lại lại coi như thôi. Giết anh chỉ nguyệt không nhất thời vội vã, đợi hôn lễ kết thúc sau lại nghĩ biện pháp giết cũng không muộn. Hiện tại không cần thiết kiếm sai lầm, trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi. Tần Dương âm lãnh chằm chằm liếc mắt nữ hài, có chút cúi đầu xuống nhấm nháp lấy bàn thượng giai đồ ăn. Chỉ tháng, thế nào? Nhìn thấy nữ nhi hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ tại tìm người nào. Bên cạnh anh Nam Phong nghi ngờ nói, anh chỉ nguyệt lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Không cái gì, vừa rồi cảm giác có người ở nhìn chòng chọc ta xem. Rất kỳ quái, nữ hài sắc mặt có chút thương bạch. Từ lần trước kém chút chết bởi Tần Dương tay sau, nàng điêu ngoa kia tính tình liền biến mất không thấy gì nữa. Tính cách cũng là trầm ổn không ít, chỉ là tinh thần lại là không tốt. Mặc dù tiếp hảo tay cụt, nhưng Tần Dương cho nàng bóng tối lại không cách nào xóa đi. Hừ, còn không phải ngươi trước đó làm những chuyện ngu xuẩn kia. Ngươi giết trong những người này, chí ít tới một nửa là bọn hắn đệ tử. Anh Nam Phong chỉ đại sảnh bên trong một chút trưởng môn. Trưởng lão, lạnh giọng nói như không phải tại Liễu gia, ngươi sớm đã bị bọn hắn giết. Thật xin lỗi, cha, anh chỉ nguyệt rủ xuống trán, nội tâm cũng là có chút hối hận, chỉ tự trách mình đại tiểu thư tinh khí quá thịnh, làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, mới cho mình cùng Tiên Hà phái mang đến trận này phiền phức. Bất quá, đối với Tần Dương cừu hận nàng lại không có chút nào giảm bớt. Chỉ tháng a, sau này gả vào chúng ta Liễu gia liền muốn an điểm một điểm. Cũng không thể lại thi đại tiểu thư tính tình, ngồi ở vị trí cao nhất Liễu lão phu nhân chậm rãi nói ra, ngữ khí đã có cảnh cáo cũng có một chút bất đắc dĩ. Biết, lão phu nhân, anh chỉ nguyệt thấp giọng nói ra, chỉ là nàng tâm bên trong lại không chấp nhận, nếu không có trước đó xông đại họa, mới sẽ không gả cho một cái phế vật, bất quá dạng này cũng tốt. Gả cho một cái phế vật chí ít có thể không nhận khi dễ. Vận khí tốt còn có thể khống chế Liễu gia một chút quyền lực. Đến mức phế vật kia, một cước đạp đến cuối giường, nên để làm chi đi. Trọng yếu nhất là có thể lợi dụng Liễu gia đi giết Tần Dương. Bạch gia, Bạch Ngạo phía trước chúc mừng thiếu tộc trưởng đại hôn. Đúng lúc này, một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.